Nàng phi điên của vương gia khát máu. Quyển 2 chương 7, 4, quyết định đại hôn, 4. Góc truyện audio.com. Chỉ có điều lúc này Vân Ngạo Thiên còn không nghĩ đến chuyện đó, hắn lấy được hoặc nói Vân Lan và Bắc Ưng lấy được mãi không kết thúc ở đây. Gần giờ tuất kiệu hoa của Vân Lan đã dừng trước cửa phủ thành chủ, Bắc Ưng mặc bộ hỷ phục màu đỏ thẫm, cũng không thô lỗ vội vàng đẩy nhanh tốc độ như trong tưởng tượng của mọi người, đồ cưới tinh tế này, vốn đã làm xong từ sớm. Võng sờ sờ lỗ mũi, được rồi, thật ra thì hắn và Phàm nhìn chúng mua được trên đường định cất giấu sau này dùng, hôm nay thấy đại hôn gấp rút liền cống hiến ra trước. Được rồi, thật ra chủ tử nói, về sau nàng sẽ tìm thứ tốt hơn cho bọn hắn. Tứ Nguyệt ánh mắt kinh hãi, mấy người bị gạt. Này này, ai biết sau này Cổ Nhược Phong sẽ tốt hơn. Võng và Phàm đáng thương nhìn Cổ Nhược Phong, chủ tử. Người kia nói thật sao? Cổ Nhược Phong ánh mắt khi dễ, các ngươi tin ta hay tin kẻ quái dị này? Võng và Phàm ánh mắt kiên định, đương nhiên là chúng ta tin chủ tử. Tứ Nguyệt uất ức, ngươi nói ta là kẻ quái dị. Hừ hừ, bà đây không biết, một mình ngươi đơn độc đi. Chúng độc giả ánh mắt uy hiếp, Tứ Nguyệt ngươi dám. Bắc Ưng nhảy xuống ngựa, bởi vì nội lực thâm hậu, dáng người to lớn có vẻ vô cùng phóng khoáng, cho dù đã là người 30 mấy tuổi, dưới bộ trang phục đỏ tinh thần khác thường. Bốn phía bầy đầy dạ minh châu lớn chừng quả đấm, dĩ nhiên, không ai dám tay máy. Đây chính là của huyết vương phi, ai dám, nơi này không khác gì ban ngày, ánh sáng tận trời bao phủ khắp phủ thành chủ, ở đây không giống với hôn lễ của Hỏa Diễm và Cổ Uyển Ngưng 10 dặm hồng trang, sau lưng Vân Lan không có của hồi môn gì, nhưng đồ cưới lớn như vậy ở phủ thành chủ, đã trở thành hôn lễ mà các khuê nữ ở Đại Lục Thiên Phượng hướng tới. Bắc Ưng nhẹ nhàng đá cửa kiệu một cái, sau đó chỉ một tay vào, bàn tay to run run vì kích động chỉ ổn định lại cho đến khi nắm lấy bàn tay nhỏ run rẩy không thôi. Đây là tay Vân Lan, hắn biết 3 năm trước đây lúc cứu nàng chính là cảm giác như vậy, 3 năm, hắn chưa bao giờ quên. Phủ thành chủ đầy ắp người, ngoài miệng mỗi người đều nói lời chúc mừng, Bắc Ưng cầm tay Vân Lan bước vào phủ thành chủ, đi qua hành lang gỗ lim, xuyên qua rừng cây mai, dưới sự dẫn dắt của tơ lụa màu đỏ bày ra ở đó, rốt cuộc đã tới phòng khách phủ thành chủ. Lúc này có 3 người đang ngồi, được rồi, nhưng làm sao lại có cảm giác hơi quái dị. Rốt cuộc Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đã đổi chiếc ghế dựa nhìn khó coi thành ghế dựa hai người nhàn nhã ngồi ở bên trái. Mà phía bên phải chính là Vân Ngạo Thiên, đang kích động thấp thỏm không yên trong lòng. Ngồi cùng với Huyết Vương Gia và Huyết Vương Phi, Đai. Enda, Nerly, Udon đó là bao nhiêu vinh dự, từ nay về sau nói ra ai lại không nhường Vân Ngạo Thiên hắn 3 phần. Giờ tuất đã đến, tân nhân bái đường, nhất bái thiên địa, lễ quan hắn giọng kích động hơi run rẩy. Đời này hắn chưa từng thấy đại hôn ban đêm có 3 lạy. Còn nữa, hôn lễ này do Huyết Vương gia và Huyết Vương phi làm chủ. Trời ơi, bây giờ hắn còn cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Vân Lan cùng Bắc Ưng quỳ lạy về phía trời đêm, dạ minh châu chói lọi khiến toàn bộ vẻ hạnh phúc của Bắc Ưng hiện ra trong mắt quần chúng. Nhị bái cao đường, Vân Ngạo Thiên vui mừng gật nhẹ đầu, hôn sự của Vân Nhi coi như xong. Mặc dù liên lụy tới vị trí gia chủ của hắn ở Vân gia, hắn cũng vui vẻ. Góc truyện audio.com. Về sau có 2 cây đại thụ Huyết Vương gia và Huyết Vương phi, còn ai dám khi dễ Lan Nhi. Phu thê giao bái, đối diện tức là cả đời, đợi 3 năm, mong 3 năm, có lẽ trong một khắc kia đã nhận định nhân duyên này. Khăn đỏ, lụa dài, 3 lễ, nhất định cả đời. Cổ Nhược Phong nhìn hai người đang mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, suy nghĩ tới thời điểm khi mình gả cho Phong Huyết Lân. Đó là bọn họ, không có hôn lễ khoe khoang, không thật lòng chúc phúc, thậm chí, bị tất cả mọi người cười nhạo trong kế hoạch của nàng, nên tức giận hay đố kỵ chứ, dù sao đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi nữ tử. Nhưng mà, nàng có Lân, là nam tử dùng tính mạng của mình mà bảo vệ. Cho nên, mặc dù người trong thiên hạ không coi trọng hôn lễ của bọn họ thì như thế nào? Nàng chính là để cho người trong thiên hạ nhìn xem, Cổ Nhược Phong nàng nắm tay Phong Huyết Lân cả đời không xa không rời đấy. Khiến tất cả những người đã từng cười nhạo họ thấy rõ ràng, thế giới này, không người nào có thể chia rẽ Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, cho dù là người trên 9 tầng trời cao cao tại thượng. Phong Huyết Lân nhìn ánh mắt nhẹ nhàng rời đi của Cổ Nhược Phong, vầng sáng nhạt nhẽo nơi đáy mắt ngừng trên đôi tân nhân kia, dường như trong lòng hiểu ra nàng đang suy nghĩ gì, tay phải ôm chặt Cổ Nhược Phong, nghiêng đầu đến gần bên tai nàng. Phong Nhi, không phải nàng nói nàng có đồ đưa cho bọn họ sao? Cổ Nhược Phong mạnh mẽ định thần lại, đối diện với cặp mắt màu máu tràn đầy đau lòng hơi hối tiếc, trái tim cứ được an ủi như vậy rồi, nhếch miệng lên cười vừa lòng. Lân không nói ta lại quên mất, Phong Huyết Lân cưng chiều sờ đầu Cổ Nhược Phong, con mắt màu máu xẹt qua chút tính toán.